Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2160, toàn lực ra tay. Thật lớn khẩu khí, hừ, nếu ngươi như vậy không biết sống chết, chúng ta đây liền thành toàn ngươi. Chư vị, ta chờ nhưng cùng các ngươi liên thủ, cùng nhau trấn sát người này. Liền ở ngay lúc này, lại có hơn 10 nói to lớn vang dội thanh âm vang lên, ngay sau đó hư không chấn động, từng đạo thân ảnh hiện lên, cường đại hơi thở dao động gột rửa mở ra, nhiếp nhân tâm phách. Hơn nữa trước đây kia mười mấy người, 37 tôn trung tâm thiên tài lăng không mà đứng, mỗi người khí thế như hồng, từng luồng cường đại hơi thở kích động, khủng bố lực lượng uy áp nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển càn khôn. Hảo, hư, Trương Sung, hiện tại ngươi nhưng vừa lòng, ta đảo muốn nhìn, ngươi Trương cuồng đến tư, đến tột cùng có gì thủ đoạn. Kia lúc trước ra mặt mười mấy người sôi nổi cười lạnh lên, mỗi người sát khí như ma, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. 37 người, miễn cưỡng có thể làm ta nhắc tới một chút ra tay hứng thú, nếu có thể lại nhiều điểm người thì tốt rồi. Yến Trường Phong có chút tiếc hận nói, cái gì, hừ, ngươi chớ có quá cuồng vọng, bất quá một cái nho nhỏ phân thân mà thôi, đương chính ngươi vô địch sao. Thế nhưng như vậy miệt thị nhục nhã ta chờ. Nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây mọi người tức khắc sôi nổi tức giận. Bọn họ 37 cá nhân liên thủ, đối phương thế nhưng như cũng như thế bình tĩnh tự nhiên, thậm chí vẻ mặt khinh miệt, khinh thường, không có gì so này càng kích thích bọn họ, càng làm cho bọn họ cảm thấy nhục nhã. Ta chỉ là theo thật mà nói, nếu có thể lại nhiều điểm người thì tốt rồi. Yến Trường Phong lắc đầu nói, ngữ khí ngả ngớn, âm thầm còn có người ở chú ý sao? Không ngại đều xuất hiện đi, mà nay ta bản tôn đều không ở nơi này. Các ngươi còn có cái gì hảo kiêng kỵ? Hắn ánh mắt nhìn quét tứ phương, nhưng mà âm thầm nhưng không ai ở ra mặt. Đủ rồi, Trương Cuồng cũng nên có cái độ, còn cùng hắn vô nghĩa cái gì, tốc tốc ra tay đem hắn chấn giết, ta muốn đem hắn lột da rút gân, mới có thể cho hả giận. Mấy cái trung tâm thiên tài trong mắt phun hỏa, đã vô pháp ngăn chặn trong lòng tức giận. Bọn họ đều không phải tầm thường người, đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài, khi nào chịu quá như vậy nhục nhã. Một cái nhân tài mới xuất hiện phân thân, thế nhưng liền dám ở bọn họ trước mặt như vậy trương cuồng, làm cho bọn họ như thế nào chịu đựng. Sát, lập tức liền có người ra tay, vừa ra tay liền bày ra ra vô cùng mạnh mẽ thực lực, tế ra chính mình mạnh nhất tiên thuật, muốn đem Yến Trường Phong cường thế chân sát. Như thế bức thiết, có thể thấy được hắn đã hoàn toàn bị Yến Trường Phong chọc giận. Không ai sao, cũng thế, 37 điều kim tiên quy tắc, cũng có thể coi như là một bút được mùa. Cũng không biết, có không trợ ta đột phá tu vi. Yến Trường Phong thấp giọng lẩm bẩm, theo sau ánh mắt đột nhiên trở nên hừng hực vô cùng, hừng hực ánh mắt hướng tới tên kia ra tay trung tâm thiên tài chiếu xạ qua đi. Yến Trường Phong con người giữa tức khắc phục ra một đạo đáng sợ kiếm quang, sắc nhọn, sắc bén, bá đạo, bất hủ bất diệt. Kia sắc nhọn kiếm quang phảng phất có thể xé rách thế gian hết thảy, thế nhưng xuyên thủng đối phương tiên thuật. Một đám gà vườn chó xóm, hôm nay ta liền đưa các ngươi lên đường. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ở con người giữa kiếm quang phát ra khoảnh khắc, Yến Trường Phong đem Tu La Đạo, Tu La Dị Tượng, Tu La Ma Vực, cùng với vạn vật hô hấp pháp thi triển tới rồi cực hạn. Đồng thời, hắn giơ tay đó là nhất chỉ điểm hướng tên kia dẫn đầu ra tay người. Chỉ kiếm cắt hư không, ẩn chứa Tu La kiếm pháp trung tâm áo nghĩa giết chóc, nháy mắt đem đối phương tiên thuật hoàn toàn chém chết. Một cổ đáng sợ sát khí, nồng đậm đến mức tận cùng sát khí, hiu nhiên nở rộ. Ngập trời hung thần lệ khí trào dâng, bao trùm thiên địa, đem khắp thiên địa đều trở nên huyết minh mông một mảnh. Cái gì, không tốt, người này thực lực lại là như vậy cường đại, chư vị còn không ra tay càng đãi khi nào. Tên kia dẫn đầu ra tay trung tâm thiên tài tức khắc đồng tử co rụt lại, ở Yến Trường Phong ra tay nháy mắt, lập tức cảm giác được vô biên vô tận khủng bố nguy cơ. Cả người lông tơ đều ở trong nháy mắt tạc đứng lên tới, phảng phất có một đạo nói điện lưu từ toàn thân chảy qua, làm hắn sởn tóc gáy. Sát, còn lại 36 người thấy thế cũng đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong vừa ra tay cứ như vậy khủng bố, rõ ràng là tùy tay một kích, thế nhưng liền có như vậy uy thế cường đại. Tức khắc chi gian, từng đạo cường đại tiên thuật chạy như bay, vô cùng tiên đạo phù văn che kín hư không, còn có các loại cường đại pháp bảo, chiến binh trấn áp mà đến. Yến Trường Phong đối này như là hồn không thèm để ý, kia tịnh chỉ nhất kiếm bổ ra, nháy mắt chém chết trước hết ra tay người nọ tiên thuật, kiếm quang uy thế không giảm. Ở này hoảng sợ trong ánh mắt, chạm nhập hắn trong cơ thể. Không, người nọ tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc, kiếm khí nhập thể, đem hắn thân thể đương trường rảo băng diệt mở ra. Liền nguyên thần cũng chưa có thể chạy thoát ra tới. Đương trường phi hôi yên diệt. Cái gì? Những người khác tất cả đều kinh tủng không thôi, trong lòng chấn động, ngắn ngủn nháy mắt, một người trung tâm thiên tài thế nhưng liền ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Loại thực lực này, thật sự quá khủng bố. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, vô cùng tiên thuật đem Yến Trường Phong nơi ở bao phủ. Hư không hoàn toàn mai một, nổ tung, lộng lấy tiên quang đem Yến Trường Phong thôn phệ. Nhưng Yến Trường Phong lại không có nửa điểm sợ hãi, hắn thân thể trong suốt không rảnh, cường hãn vô cùng, mười trùng tu la dị tượng cực hạn nở rộ. Hoàn toàn ngưng thật cửu khúc huyết hà, giống như một đầu huyết long, vờn quanh ở hắn quanh thân, đem hắn che chở kín mít. Đồng thời, một đôi cong giác, từ hắn đỉnh đầu đột nhiên sinh ra tới. Hắn cả người khí thế, đột nhiên chi gian lần thứ hai bạo trướng, hơi thở sắc bén mà khủng bố. Tu la chân thân, giờ phút này, Yến Trường Phong không có chút nào giữ lại, chân chính thủ đoạn ra hết. Tu la đạo, mười trùng tu la dị tượng, tu la ma vực, vạn vật hô hấp pháp, cộng thêm tu la chân thân. Yến Trường Phong khí thế, kéo lên tới rồi tuyệt điên. Hắn sở thi triển ra tới tu la chân thân, so với Trương Sung tu la chân thân, thế nhưng còn muốn càng thêm thuần túy một ít. Thực lực thêm vào, thậm chí còn muốn càng thêm khủng bố. Không biết hay không cùng hắn khối này thân thể có quan hệ. Diệt Phong, đầy trời tiên quang bên trong, Yến Trường Phong huyết mắt hừng hực, há mồm một tiếng hét to. Huyết sắc sợi tóc nháy mắt kích động dựng lên, khủng bố khí thế ở trên hư không trung nhấc lên một tầng tầng lực lượng sóng lớn. Cửu khúc huyết hà rụt trở về, vần quanh ở Yến Trường Phong cánh tay phải phía trên. Hắn duỗi tay ở trên hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, hủy diệt chi khí nháy mắt tịch quyển thiên hạ. Giống như từng đạo màu đen tia chớp, nháy mắt dày đặc khắp hư không. Kia vô số tiên thuật, thế nhưng tất cả đều tại đây trong nháy mắt hỏng mất. Kia từng tòa cường đại pháp bảo, chiến binh, đều bị kia từng luồng lực lượng cường đại gợn sóng xốc bay ra đi. 36 người tất cả đều bị chấn đến thân hình lảo đảo, liên tục lùi lại. Sao có thể, tiên quang liễm đi, Yến Trường Phong từ kia lộng lấy tiên quang bên trong đi ra, một đầu trong suốt huyết sắc tóc dài ở trên hư không trung tùy ý bay múa. Tay phải cửu khúc huyết hà vần quanh, quanh thân từng đạo cấm kỵ chi lực hủy diệt chi lực du tẩu, dưới chân là 10 trùng tu la dị tượng cùng tu la ma vực, cả người từng luồng mãnh liệt hung thần lệ khí, hủy diệt chi khí, cùng với sát phạt chi khí kích động, giống như một đầu cái thế ma tôn. Chương 2161, hết thảy diệt sát. 37 người đồng loạt ra tay, lại bị Yến Trường Phong nháy mắt hạ gục một người, còn lại 36 người cũng đều bị sôi nổi đẩy lui. Giờ phút này, bốn phía mọi người tất cả đều kinh tủng không thôi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động chi sắc. Đặc biệt là, Yến Trường Phong thi triển tu la chân thân sau, cả người khí thế thế nhưng so với mới vừa rồi còn muốn càng thêm khủng bố, kia cổ cường đại khí thế uy áp, liền làm cho bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn. Hơn nữa vạn vật hô hấp pháp cùng 10 trùng tu la dị tượng áp chế, chỉ cảm thấy hư không đều phảng phất động lại giống nhau, thế giới một mảnh im ắng, cực độ áp lực. Thực lực của hắn, sao có thể như vậy cường? Hắn thật sự chỉ là một khối phân thân sao? Mọi người trong lòng tất cả đều bất an. Không phải sợ hắn, hắn lại lợi hại cũng chỉ có một người, chỉ là Trương Sung một khối phân thân mà thôi. Nếu là chúng ta nhiều người như vậy, lại liền Trương Sung một khối phân thân đều trấn áp không được, về sau còn như thế nào tại đây Minh Thần Cung hỗn đi xuống? Đồng loạt ra tay, toàn lực chấn giết hắn. Có người gầm nhẹ ra tiếng, trào dâng sĩ khí, mạnh mẽ loại bỏ trong lòng bất an. Sát, tức khắc chi gian, lập tức liền có không ít người hưởng ứng. Chính như người này lời nói, Yến Trường Phong bất quá là Trương Sung một khối phân thân mà thôi, bọn họ nhiều người như vậy, nếu là liền một khối nho nhỏ phân thân đều trấn áp không được, sau này còn như thế nào tại đây Minh Thần Cung hỗn đi xuống. Hạch tâm đệ tử mặt mũi đều bị bọn họ mất hết. Sát, một đám người giống giận. Phát ra ra ngập trời sát ý, sôi nổi thi triển các loại cường đại bí thuật, trong lúc nhất thời hơi thở bạo trướng, thực lực tăng nhiều, theo sau thi triển các loại tiên thuật, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, mà nay đỉnh trạng thái hắn, thực lực tuyệt đối khủng bố vô cùng. Trong cơ thể lực lượng cường đại dâng lên mà ra, Yến Trường Phong giơ tay đó là một trường ấn xuống dưới. Một trường này, không ở chỉ là đơn thuần chất chứa Phật ma diệt thế áo nghĩa. Còn dung hợp huyết đồ ma công cửa này cấm pháp áo nghĩa. Huyết đồ ma công, cùng Yến Trường Phong tu la đạo tu la dị tượng hơi thở gần, đồng dạng là một môn cấm pháp, lúc trước Yến Trường Phong ở huyết luyện chi lộ, chém giết huyết công tử thu hoạch. Từ nay về sau tuy rằng không có như thế nào sử dụng quá, nhưng cửa này cấm pháp, hắn lại từ lâu tu luyện thành công, đem này nắm giữ. Mà nay cũng đã lĩnh ngộ này trung tâm áo nghĩa. Giờ phút này, Phật ma diệt thế cùng huyết đồ ma công trung tâm áo nghĩa đồng thời nở rộ. hỗn hợp ở bên nhau. Phật ma diệt thế, biển máu vô nhai, một trường ấn hạ, tức khắc chi gian, khủng bố lực lượng nháy mắt liền sôi trào lên. Dưới chân một cái biển máu hưu nhiên lan tràn đi ra ngoài, huyết lãng quay cuồng, sóng thần rung trời. Kia Phật ma diệt thế trưởng ấn dung hợp với kia sóng to gió lớn bên trong, huyết lãng cao cao cuốn lên, kinh đào trục ngạn giống nhau phách về phía trước. Ầm vang, huyết sắc sóng chiều bên trong, còn có một đạo nói cường đại hủy diệt chi lực du tẩu, hủy diệt hơi thở nồng hậu vô biên. Kinh đào trục lạc, các loại cường đại tiên thuật sôi nổi nổ tung, huyết sắc bọt sóng cao cuốn dựng lên, có đáng sợ hủy diệt uy năng. Hảo cường thủ đoạn, đây là cái gì thuật pháp? Kia 36 tôn hạch tâm đệ tử tất cả đều kinh tủng không thôi, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến Yến Trường Phong lực lượng thế nhưng như thế khủng bố. Một trường ấn hạ, nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng là lại nở rộ ra như thế đáng sợ thủ đoạn, phảng phất đủ để hủy thiên diệt địa. Bọn họ mọi người đồng thời thi triển ra tới vô thượng tiên thuật, thế nhưng nháy mắt diệt phong. Âm thầm, còn có không ít hạch tâm đệ tử ở yên lặng chú ý, thấy như vậy một màn cũng tất cả đều đồng tử co rút lại, kinh sợ không thôi. Như thế nào sẽ, thực lực của hắn, tại sao lại như vậy cường? Chỉ là một khối phân thân mà thôi, thế nhưng liền cường đại đến nước này, như vậy thực lực, chỉ sợ đều đã có thể bằng được tầm thường thánh tử người được đề cử đi. Không ít người hãi hùng khiếp vía, âm thầm may mắn chính mình không có hiện thân, trước mắt này đó 36 người, chỉ sợ ngăn không được trước mắt cái này ma đầu. Ta nói, bằng các ngươi còn xa xa không phải đối thủ của ta, các ngươi cho rằng ta là nói giỡn sao? Cho các ngươi đi nhiều liên hợp một ít người tới, các ngươi lại cảm thấy ta là ở nhục nhã các ngươi, thật là buồn cười. Yến Trường Phong huyết mắt chuyển động, hung uy ngập trời, đại thủ đưa tay về phía trước. Huyết chi cấm, phong thiên, xôn xao, tức khắc chi gian, màu đỏ sậm biển máu quay cuồng, khắp biển máu đều vặn vẹo lên, sóng to ngập trời, ngưng tụ ra một đám thật lớn lốc xoáy, đem trong hư không sinh 36 người thôn vệ bao phủ qua đi. Không tốt, cẩn thận, mọi người lập tức trong lòng kinh tủng, mí mắt nhảy lên, lập tức phóng lên cao, muốn thoát khỏi. Yến Trường Phong lại là trở tay một trường áp lạc. Lực lượng cường đại chút xuống, mọi người xúc không kịp phòng bị nháy mắt áp trở xuống đi. Từng luồng đáng sợ lực lượng vặn vẹo, từng đóa yêu dị màu đỏ sậm đóa hoa nở rộ. Này huyết chi cấm, dung hợp Phật ma diệt thế hủy diệt áo nghĩa, uy thế càng thêm khủng bố. Từng đóa yêu dị huyết hoa nở rộ, bay xuống ở mọi người trên người, theo sau nhanh chóng cắm rễ, thôn vệ bọn họ trên người huyết khí cùng lực lượng. Không tốt, này đó huyết sắc đóa hoa có quỷ dị. Lực lượng của ta ở nhanh chóng trôi đi. Có người hoảng sợ kêu to, vô số huyết sắc đóa hoa bay lên, đưa bọn họ hết thảy bao phủ đi vào, cuối cùng hóa thành một đám thật lớn huyết kén, đưa bọn họ hết thảy cầm tù trong đó. Trong hư không, cảnh tượng kinh người, 36 chỉ huyết kén, phiêu phù ở biển máu phía trên, một đóa lại một đóa huyết hoa nở rộ, mặt trên còn có một đạo nói hủy diệt chi lực nhảy động. A, dừng tay, Trương Sung, ta nhận thua, ta thần phục ngươi, thỉnh thủ hạ lưu tình. Có người kêu thảm thiết. Cảm giác được tự thân huyết khí cùng với lực lượng thế nhưng ở nhanh chóng sói mòn, cảm thấy tự thân càng ngày càng suy yếu, không khỏi hoảng sợ không thôi. Giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn minh bạch, bọn họ cùng Yến Trường Phong chi gian thực lực chênh lệch, đã bị hoàn toàn kéo ra, căn bản không có khả năng là này đối thủ. Toái diệt, nhưng mà Yến Trường Phong lại là thần tình lạnh lùng, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ, hắn muốn chính là những người này trong cơ thể tiên đạo quy tắc, đều không phải là muốn bọn họ đi theo. Lấy hắn hiện tại thực lực, kẻ hèn mấy cái trung tâm thiên tài, có thể làm cái gì? Cho hắn giữ nhà hộ viện sao? Lập tức hắn đại thủ cách không nhéo. Giang giác, tức khắc chi gian, 36 cái huyết kén tức khắc sôi nổi hiện lên vết rách, kia vết rách, trực tiếp cắt bên trong, giữa người sôi nổi kêu thảm thiết. Không cần, có người hoảng sợ tuyệt vọng, nhưng mà vết dạn lại ở tiếp tục lan tràn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, kia từng đạo vết dạn, muốn đem bọn họ hoàn toàn tua nhỏ. Dừng tay, liền ở ngay lúc này. Một đạo uy nghiêm hét lớn một tiếng vang lên, giống như sấm sét cuồn cuộn. Ân, Yến Trường Phong tức khắc ghé mắt nhìn lại, màu đỏ tươi ánh mắt bắn nhanh đi ra ngoài, lập tức liền nhìn đến, nơi xa Minh Thần Cung chỗ sâu trong, ba đạo tiên quang bắn nhanh mà đến, hơi thở cường thịnh, lộ ra một cổ cường đại uy áp. Yến Trường Phong nhận ra ba người trên người trưởng lão phục, tức khắc ánh mắt chợt lóe. Này ba người, thế nhưng là Minh Thần Cung trưởng lão. Ba vị trưởng lão buông xuống, không có từ xa tiếp đón. Đãi ta trước giải quyết trước mắt sự, lại đến nghênh đón ba vị trưởng lão. Yến Trường Phong trong lòng thầm cảm thấy không ổn, này ba vị trưởng lão đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thét ra lệnh hắn ra tay, chỉ sợ là muốn ngăn cản hắn giết trước mắt những người này. Giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong cả người lực lượng chấn động, đại thủ hoàn toàn nắm hợp lại đây. 36 cái huyết kén răng rắc thanh không dứt, tắc tắc băng diệt. Giữa tiếng kêu thảm thiết sôi nổi đột nhiên im bặt, chỉ có từng đạo nồng hậu huyết vụ từ giữa giật tán mà ra. Chương 2162, gian tế, dừng tay, ngươi, ba vị trưởng lão thấy thế tất cả đều kinh giận không thôi. Bọn họ cực nhanh tới rồi, chính là muốn ngăn cản Yến Trường Phong chấn khoảnh khắc 36 tôn trung tâm thiên tài, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng không hề cố kỵ, làm cho bọn họ mặt, đem này đó hạch tâm đệ tử giết cái sạch sẽ. Minh Thần Cung tuy rằng cũng không cấm đệ tử chi gian tranh đấu, thậm chí còn thực chủ trương, lấy dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng đệ tử. Nhưng người bình thường cũng không dám trực tiếp làm cho trưởng lão mặt đánh chết đối phương. Đặc biệt là ở trưởng lão ra tiếng ngăn cản dưới tình huống. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong lại là không hề cố kỵ, đem trước mắt 36 người giết cái sạch sẽ. Này không thể nghi ngờ là bác ba vị trưởng lão mặt mũi, lệnh ba vị trưởng lão trong lòng tức giận. Yến Trường Phong lại là hồn không thèm để ý, không coi ai ra gì giống nhau đem trong hư không chìm nổi 37 điều kim tiên đại đạo hết thảy thôn phệ. Lúc này mới xoay người nhìn về phía ba gã trưởng lão. Ba vị trưởng lão buông xuống, không có từ xa tiếp đón, không biết ba vị trưởng lão tới đây có gì phải làm sao. Yến Trường Phong biểu tình thong dong, bình tĩnh tự nhiên nói. Hừ, có người cử báo ngươi không kiêng nể gì, bốn phía tàn sát đồng môn, chúng ta tiến đến ngăn cản. Mới vừa rồi chúng ta làm ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Ba gã trưởng lão ánh mắt hừng hực, biểu tình lãnh lệ, cả người uy nghiêm tất lộ. Cường đại hơi thở áp bách hướng Yến Trường Phong. Nga, tàn sát đồng môn, ta Minh Thần Cung, chưa bao giờ nhúng tay đệ tử gian tranh đấu, coi trọng thực lực phi tôn, càng là chủ trương cùng cấp bậc đệ tử chi gian tranh đấu, chỉ có ở như vậy kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh hạ, mới có thể bồi dưỡng ra chân chính tuyệt thế thiên tài. Mà nay ta cũng hoàn toàn không từng đi ức hiếp ngoại môn đệ tử cùng bình thường nội môn đệ tử, mà là khiêu chiến cùng ta cùng cấp bậc hạch tâm đệ tử, chư vị trưởng lão lại tới ngăn cản ta, nói ta tàn sát đồng môn, đây là cái gì đạo lý? Ân, Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, cuối cùng càng là lộ ra một tia lãnh lệ, con người giữa hàn mang chợt lóe, thế nhưng có hiếp bức trưởng lão y tứ. Trước mắt này ba gã trưởng lão, đều chỉ là bình thường trưởng lão, một thân tu vi không tính là quá cao. Cũng đều chỉ là tổ tiên cảnh giới mà thôi. Ba người tu vi hơi thở tuy rằng cường thịnh, nhưng cấp Yến Trường Phong uy hiếp lại không lớn, căn cơ cũng không có trong tưởng tượng như vậy nháo nấm, hẳn là đều không phải là hạch tâm đệ tử cùng thánh tử người được đề cử tấn chức thành trưởng lão. Như vậy trưởng lão, tuy rằng tu vi cao thâm một ít, nhưng là thực lực lại không cách nào cùng những cái đó thánh tử người được đề cử cấp bậc thiên tài bằng được. Chỉ là bình thường tổ tiên mà thôi, cho nên Yến Trường Phong cũng vẫn chưa từ bọn họ trên người cảm nhận được bất luận cái gì uy hiếp, tự nhiên cũng không e ngại bọn họ. Ngươi nói không tồi, Minh Thần Cung đích xác không can thiệp đệ tử chi gian giao lưu, đặc biệt là cùng cấp bậc đệ tử, bất quá ngươi làm cũng quá mức phát hỏa một ít, như vậy bốn phía tàn sát trung tâm thiên tài, nháo đến hạch tâm đệ tử vòng không được an bình. Nhân tâm hoảng sợ, tóm lại không tốt. Bất luận cái gì sự tình, cũng đều nên có cái hạn độ, vượt qua cái này hạn độ, tông môn cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Ba gã trưởng lão bị Yến Trường Phong khí thế một nhiếp, tức khắc không khỏi sôi nổi trong lòng dùng mình, trong đó một người trưởng lão trầm giọng nói. Này cùng các ngươi có gì can hệ, các ngươi hẳn là chỉ là nội môn đệ tử tấn chức trưởng lão đi. Chỉ có thể quản lý đến nội môn cùng ngoại môn đệ tử trên đầu, khi nào nội môn trưởng lão cũng có tư cách hỏi đến hạch tâm đệ tử sự tình. Là ai cho các ngươi tới? Ân, cái nào Linh Phong phong chủ? Chính mình không dám ra mà tới cùng ta giao thủ, lại cho các ngươi ba cái tới áp ta, thỉnh động trưởng lão tới áp ta cũng không có gì, lại thỉnh các ngươi ba cái nội môn trưởng lão tới là có ý tứ gì? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, trước đây ba người từ nơi xa bắn nhanh mà đến, khí thế như hồng, hắn còn tưởng rằng tới là trung tâm trưởng lão. Giờ phút này gần gũi cảm thụ, mới phát hiện này ba người đều chỉ là nội viện trưởng lão trình tự mà thôi. Nội viện trưởng lão, chính là nội môn đệ tử tấn chức thành trưởng lão, chỉ có thể quản lý nội viện đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử. Đến nỗi hạch tâm đệ tử, chỉ có trung tâm trưởng lão, cùng với thánh tử người được đề cử tấn chức thành đại trưởng lão mới có thể có tư cách lệ thường. Trung tâm trưởng lão cùng đại trưởng lão, đều có rất cao quyền thế, thân cư Minh Thần Cung chức vị quan trọng, đặc biệt là thánh tử người được đề cử tấn chức đại trưởng lão, có thể quản lý các đệ tử. Trước mắt này ba gã trưởng lão, hơi thở cũng không phải rất cường đại, dựa theo Yến Trường Phong suy đoán, nhiều nhất cũng chính là nội môn trưởng lão mà thôi, tiến đến hỏi đến chuyện của hắn, tương đương là nhảy cù. Còn có, các người ba cái nội viện trưởng lão, thế nhưng ăn mặc trung tâm trưởng lão màu đen trưởng lão phục, hừ, đây là muốn giả mạo trung tâm trưởng lão. Giả mạo trung tâm trưởng lão, đã tới hỏi hạch tâm đệ tử sự tình, các người thật to gan. Yến Trường Phong đột nhiên quát lạnh một tiếng. Khí thế cường thịnh ép tới này ba gã trưởng lão tức khắc trong lòng trầm xuống. Đáng chết, bị hắn xuyên qua. Âm thầm, vài tên hạch tâm đệ tử sắc mặt biến đổi. Này ba gã nội viện trưởng lão, đúng là bọn họ tìm tới. Bọn họ nguyên bản muốn tìm chân chính trung tâm trưởng lão ra mặt, nhưng không có quen biết trung tâm trưởng lão, mặt khác những cái đó trung tâm trưởng lão đều lười đến nhúng tay việc này. Thậm chí đối bọn họ rất là khinh thường, đệ tử chi gian tranh đấu, cạnh tranh, ở Minh Thần Cung là ở bình thường bất quá sự tình. Bọn họ lúc trước cũng là như thế này lại đây, nhưng giờ phút này, này mấy cái hạch tâm đệ tử, thế nhưng bởi vì sợ hãi một cái khác hạch tâm đệ tử, tới thỉnh bọn họ đi chèn ép đối phương. Làm cho bọn họ rất là trơ trẽn, huống hồ, liền tính bọn họ muốn ra tay, cũng đến khác tìm lấy cớ, rốt cuộc Yến Trường Phong cách làm, tuy rằng nhìn như tàn khốc, nhưng lại phù hợp Minh Thần Cung tôn chỉ, vẫn chưa xúc phạm môn quy. Bọn họ tự nhiên lười đến phiền toái, cho nên cuối cùng, này vài tên hạch tâm đệ tử, chỉ có thể ủy thân đi tìm vài tên nội viện trưởng lão, tới giả mạo hạch tâm đệ tử, kinh sợ Yến Trường Phong. Không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong liếc mắt một cái xuyên qua. Nội viện trưởng lão tuy rằng tu vi đạt tới tổ tiên cảnh giới, nhưng là lực lượng xa xa không có trung tâm trưởng lão như vậy hùng hồn, cường đại, hơi thở không đủ cô đọng, cho nên mới sẽ bị người này xuyên qua. Trung tâm các trưởng lão không muốn ra mặt, xem ra chúng ta kế tiếp đều không được an bình. Sớm biết như thế, lúc trước nên thừa dịp người này còn không có hoàn toàn quật khởi thời điểm đem hắn bóp chết, hiện tại người này một khối phân thân thế nhưng liền cường đại đến nước này, đã hoàn toàn thành khí hậu, chúng ta về sau đều không có ngày lành qua. Chỉ có thể tránh đi người này, kế tiếp ta tính toán đi xông vào một lần các đại bí cảnh, hoặc là đi ngoại giới hành tẩu, trước tránh một chút người này mũi nhọn, hắn hẳn là sắp tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, chỉ mong hắn tấn chức đến tổ tiên cảnh giới sau, không cần lại đến tai họa chúng ta. Mấy cái hạch tâm đệ tử âm thầm giao lưu nói, mà kia ba gã nội môn trưởng lão, ở bị Yến Trường Phong một ngữ nói toạc ra thân phận thời điểm, tức khắc chi gian tất cả đều sắc mặt đại biến. Nếu chỉ là tầm thường nội viện trưởng lão giả mạo trung tâm trưởng lão, thật cũng không phải cái gì tội lớn, bất quá ai biết các ngươi có phải hay không lẫn vào ta Minh Thần Cung gian tế, giấu giếm dã tâm. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp một gáo nước bẩn bát đến đối phương ba người trên người, theo sau con ngươi giữa huyết quang chợt lóe, thân là Minh Thần Cung hạch tâm đệ tử, ta có nghĩa vụ vì tông môn suy xét, điều tra rõ các ngươi ba cái có phải hay không cái gì gian tế. Chương 2163, trấn sát trưởng lão. Ngươi nói cái gì? Nghe được Yến Trường Phong nói, ba gã trưởng lão tức khắc biến sắc. Trương Sung, ngươi đừng ngậm máu phun người, chúng ta chỉ là xem bất quá ngươi không kiêng nể gì tàn sát đồng môn, cho nên mới giả mạo trung tâm trưởng lão, hy vọng có thể làm ngươi thu liễm một ít, ngươi thế nhưng liền hoài nghi chúng ta là gian tế. Ba gã trưởng lão lập tức ra tiếng quát lớn nói, hừ, có phải hay không gian tế, ta cha một cha sẽ biết. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, con ngươi giữa huyết quang chợt lóe, giơ tay liền hướng tới ba người hung hăng trấn áp xuống dưới. Hắn vừa mới thôn phệ 37 điều kim tiên quy tắc, giờ phút này đang ở bay nhanh luyện hóa, từng điều cực phẩm kim tiên quy tắc, giống như từng luồng lực lượng nước lũ, theo bị Yến Trường Phong thức hải trung chân ngã đại đạo không ngừng dung hợp luyện hóa, Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng mỗi phân mỗi giây đều ở điên cuồng nhanh chóng tăng trưởng. Giờ phút này hơi thở càng ngày càng cường thịnh, ở hơn nữa hắn giờ phút này chính là bày ra đỉnh trạng thái, tu la đạo, 10 trùng tu la dị tượng, tu la ma vực, tu la chân thân, cùng với vạn vật hô hấp pháp chế thống mở ra. Hơi thở khủng bố vô cùng, trước mắt này ba cái nội môn trưởng lão, tuy rằng trong cơ thể tổ tiên quy tắc vô pháp cùng hắn trước đây luyện hóa hấp thu đinh hạo như vậy thánh tử người được đề cử tổ tiên quy tắc đánh đồng, nhưng tốt xấu cũng là tổ tiên quy tắc, nếu là thôn vệ hấp thu, chỗ tốt đồng dạng không nhỏ. Này đó trung tâm thiên tài đều trốn tránh không ra, trước mắt này ba cái nội môn trưởng lão lại đưa tới cửa tới, Yến Trường Phong nơi nào còn sẽ bỏ qua. Nếu là ngày thường, Yến Trường Phong còn không thể đủ như vậy không kiêng nể gì đối trưởng lão ra tay. Nhưng giờ phút này, này ba người lại giả mạo trung tâm trưởng lão, làm hắn tìm được lấy cớ cùng lý do, liền tính ra tay, thất thủ giết bọn họ, cũng có thể nói là vì tông môn suy xét, hiểu lầm đối phương là gian tế. Ầm vang, Yến Trường Phong đại thủ bay thẳng đến ba người chảo nhiếp xuống dưới, uy thế ngập trời, nhấc tay nâng đủ chi gian, ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động. Từng luồng lực lượng cường đại kích động, cùng với mãnh liệt hủy diệt hơi thở, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. Ngươi, Trương Sung, ngươi cũng dám đối chúng ta ra tay, đối trưởng lão ra tay. Tam đại trưởng lão thấy thế tức khắc kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế to gan lớn mật, cũng dám hướng bọn họ ra tay. Bọn họ ba cái chính là trưởng lão, hơn nữa có được tổ tiên cảnh giới tu vi, đối phương một người, cũng dám đối làm cho bọn họ ba cái ra tay. Hừ, cái gì trưởng lão, ta xem các ngươi chính là ngoại giới lẫn vào ta Minh Thần Cung gian tế, giả mạo trung tâm trưởng lão, có khác sở đồ, thân là Minh Thần Cung hạch tâm đệ tử, ta ta đương nhiên phải vì Minh Thần Cung suy nghĩ, không thể cho các ngươi này đó gian tế nguy hại đến ta Minh Thần Cung. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo lạnh băng tươi cười, ra tay tàn nhẫn vô tình, sát khí tất lộ. Ngươi, tìm chết, một cái nho nhỏ phân thân mà thôi, thế nhưng cũng dám hướng chúng ta ba cái ra tay, nếu ngươi chủ động hướng chúng ta ra tay, chúng ta đảo yếu lĩnh dạy ngươi biện pháp hay. Ba gã nội môn trưởng lão bạo nộ, bọn họ tốt xấu là tổ tiên cảnh giới tu vi, hơn nữa trong đó một người càng là tổ tiên hậu kỳ cảnh giới, giờ phút này thịnh nộ không thôi, ra tay phản kích. Ba người sôi nổi ra tay, cường đại hơi thở dao động thổi quét mở ra, uy thế khủng bố. Từng đạo tiên thuật nở rộ, khu vực này hoàn toàn sôi trào. Âm thầm kia mấy cái trung tâm thiên tài sôi nổi giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế to gan lớn mật, cũng dám đối trưởng lão ra tay. Hơn nữa đồng thời đối phó tam đại trưởng lão, này ba gã trưởng lão tuy rằng đều chỉ là nội môn trưởng lão, không bằng trung tâm trưởng lão cường đại, nhưng nói như thế nào cũng là tổ tiên trung hậu kỳ cường giả. Liền tính là bọn họ này đó trung tâm thiên tài, đối mặt ba người cũng không có thủ thắng nắm chắc. Nhưng giờ phút này Yến Trường Phong lại là không có chút nào cố kỵ, trực tiếp một gáo nước bẩn bắt cấp ba người, sau đó cường thế ra tay, nghiễm nhiên một bộ muốn chấn sát ba người tư thế. Người này hảo bá đạo, kẻ điên, quả thực chính là người điên, không kiêng nể gì, liền trưởng lão đều dám ra tay chấn sát, không phải kẻ điên là cái gì. Âm thầm những cái đó trung tâm thiên tài sôi nổi mí mắt nhảy lên. Ở không nổi nữa, tiếp được ta phải đi bí cảnh chung tránh một chút, nếu không cùng người này cùng tồn tại dưới một mái hiên, nói không chừng khi nào đã bị hắn chấn giết. Ta cũng phải đi ngoại giới rèn luyện, tìm kiếm cơ hội, tấn chức tổ tiên cảnh giới. Âm thầm những cái đó hạch tâm đệ tử lại lần nữa phát ra phải rời khỏi ngôn luận. Đích xác bị Yến Trường Phong thủ đoạn kinh sợ tới rồi. Lúc trước Yến Trường Phong cùng Trương Sung hai người cũng từng rửa sạch quá một lần này hạch tâm đệ tử cư trú các đại linh phong. Mà nay mới bất quá mấy ngày, Yến Trường Phong liền lại tới nữa, hơn nữa hung tàn vô cùng, đầu tiên là chấn giết không ít trung tâm thiên tài, mà nay càng là liền nội viện trưởng lão đều dám ra tay chấn sát. Quả thực vô pháp vô thiên, làm cho bọn họ tất cả đều kinh hách không thôi. Tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như bị Yến Trường Phong tìm được, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Ầm vang, ở các đại trung tâm thiên tài suy nghĩ đường lui thời điểm, Yến Trường Phong đã cùng tam đại trưởng lão hoàn toàn đại chiến ở cùng nhau. Các loại tiên thuật chạy như bay, cùng Yến Trường Phong trưởng ấn hung hăng va chạm ở bên nhau, phát ra ra đáng sợ lực lượng. Trương Sung, ngươi không cần thật quá đáng, tam đại trưởng lão quát khẽ. Sát, Yến Trường Phong cũng không để ý tới ba người giống giận, cường thế ra tay, sát ý lăng nhiên, muốn hoàn toàn chấn sát ba người. Thức hải trung chân ngã đại đạo biến thành làm đạo liên, phảng phất một cái lò luyện, ở nhanh chóng luyện những cái đó kim tiên quy tắc. Từng luồng lực lượng cường đại không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể, khiến cho Yến Trường Phong lực lượng càng thêm cường đại. Ở hơn nữa vạn vật hô hấp pháp, đối ba vị nội viện trưởng lão tiến hành áp chế, đồng thời làm Yến Trường Phong ngưng tụ thao tác bốn phía lực lượng dư ba, khiến cho Yến Trường Phong uy thế càng thêm khủng bố. Càng đánh càng hăng, dám can đảm lẫn vào ta Minh Thần Cung, lá gan không nhỏ, hôm nay ta liền đem các ngươi chấn giết. Yến Trường Phong cười lạnh liên tục, màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe hừng hực quang mang, một đầu trong suốt huyết sắc tóc dài bay múa. Hắn liên tiếp ra tay, các loại chiêu thức biến hóa, một người ép tới ba gã trưởng lão không ngừng bại lui. Đáng chết, hắn lực lượng đang không ngừng biến cường, như vậy đi xuống, chúng ta không phải đối thủ. Đi, người này điên cuồng, chúng ta cần thiết muốn thoát thân, nếu không hôm nay thật muốn ngã xuống ở chỗ này. Ba gã trưởng lão biểu tình vội vàng, bị Yến Trường Phong đánh chúng kế tiếp bại lui. Cảm thụ được Yến Trường Phong trên người không ngừng kéo lên khí thế, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Ầm vang, ba người lại lần nữa cùng ra tay, đẩy ra một trưởng hoành đánh Yến Trường Phong. Chảm, Yến Trường Phong tịnh chỉ một hoa, một đạo màu đỏ tươi kiếm quang sáng lạn huy hoàng, yêu tả đến cực điểm, sát khí ngập trời, mãnh liệt sát khí, làm người sởn tóc gáy. Này nói màu đỏ tươi kiếm quang, huề cuốn vô thượng mũi nhọn, nháy mắt mổ ra đáng sợ trưởng ấn. Đi, ba người đẩy ra một trường sau, lại là xoay người liền đi, muốn thoát đi. Muốn chạy, si tâm vọng tưởng, mặc kệ các ngươi ra sao phương gian tế, dám can đảm lẫn vào ta Minh Thần Cung, tao ngộ tới rồi ta, vậy đừng nghĩ tồn tại rời đi. Yến Trường Phong cười lạnh nói, giơ tay một trường, giam cầm hư không, đồng thời thi triển đã thật lâu chưa từng vận dụng quá thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Ba người thân hình nháy mắt bay ngược trở về, hung hăng đụng phải bắt được màu đỏ tươi kiếm quang phía trên. Chương 2164, chém giết trưởng lão. Đệ 2165 chương chém giết trưởng lão. Phốc phốc phốc, a, ba người sôi nổi kêu thảm thiết, bị kia màu đỏ tươi kiếm quang chém chết thân thể. Ngay sau đó kiếm khí phát ra, tàn sát bừa bãi mở ra, đem ba người nguyên thần cũng sôi nổi rảo diệt. Ba điều trong suốt tổ tiên quy tắc, ở trên hư không trung chìm nổi. Yến Trường Phong lập tức ra tay, đem kia ba điều tổ tiên quy tắc hết thảy bắt bỏ vào trong tay, theo sau trực tiếp thôn phệ. Hắn thức hải trung, chân ngã đại đạo điên cuồng luyện hóa những cái đó tiên đạo quy tắc, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong toàn thân. Chân ngã đại đạo cũng càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng cường đại. Đêm này đó tiên đạo quy tắc tất cả luyện hóa, có lẽ ta liền đã có thể tấn chức đến hợp đạo cảnh 10 xoay. Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạn, trên mặt mang theo kinh hỉ chi sắc. Hắn tiến vào Minh Thần Cung còn không có nhiều chàng thời gian, thực lực lại là tiến bộ vượt bậc. Vừa mới vừa tấn chức đến hợp đạo cảnh cửu chuyển không lâu, không nghĩ tới hợp đạo cảnh 10 chuyển đã là nhưng kỳ. Hảo hung tàn, hắn thế nhưng thật sự chém ba gã nội môn trưởng lão. Âm thầm chú ý trung tâm thiên tài sôi nổi kinh tủng không thôi, ân. Hắn chiều chúng ta tới, đi mau, diệt sát ba gã nội môn trưởng lão sau, Yến Trường Phong lại lần nữa nhìn về phía kia từng tòa linh phong, hướng tới những cái đó linh phong bay đi, nhưng đuổi quá khứ thời điểm, cũng đã người đi nhà trống. Những cái đó hạch tâm đệ tử, tất cả đều đào tẩu, trốn tránh lên. Trương sư huynh, tận trời phong có người tiến đến bái phỏng. Liền ở ngay lúc này, một đạo kim quang bay tới, chui vào Yến Trường Phong trong tai, hóa thành một đạo thanh âm. Là Minh Hồng ở đối hắn truyền tin. Có người bái phỏng, Yến Trường Phong nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua trước mắt kia trống rỗng linh phong, xoay người hướng tới tận trời phong bay trở về. Hiện giờ Trương Sung đang cùng Mạc Quân ở bí thế giới ám sát thánh tử người được đề cử, đối ngoại chỉ là tuyên bố đang bế quan. Hiện giờ tận trời phong thượng sự tình, đều từ hắn cái này phân thân xử lý. Tận trời phong, hừ, Trương Sung thật lớn cái giá, chúng ta tiến đến bái phỏng, thế nhưng đều không ra tiếp dẫn chúng ta, khiến cho chúng ta ở chỗ này làm chờ sao. Một thanh niên vẻ mặt bất mãn nói, tưởng sư đệ, không được vô lễ. Thanh niên bên người một khác danh phong thần như ngọc thanh niên nam tử quát lạnh nói. Chính mình và miệng 20, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Yến Trường Phong bay trở về, vừa lúc nghe thấy tên kia thanh niên nói, ngữ khí bình đạm nói. Muốn ta và miệng chính mình và miệng 20, ngươi là cái thứ gì, cũng dám như vậy nói với ta lời nói. Tên kia tưởng họ thanh niên nghe vậy tức khắc phẫn nộ quát. Bên cạnh kia phong thần như ngọc thanh niên cũng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Yến Trường Phong, ngươi là người nào, huyền tiên đỉnh tu vi, thế nhưng cũng dám như vậy trương cuồng. Gặp qua Trương sư huynh, nhìn đến Yến Trường Phong, Minh Hồng lập tức đón đi lên, đối với Yến Trường Phong khom mình hành lễ. Cái gì, hắn là Trương Sung, kia tưởng họ thanh niên cùng tên kia phong thần như ngọc thanh niên nghe vậy sôi nổi cả kinh, ngay sau đó sôi nổi sắc mặt đại biến. Hiển nhiên là nghĩ tới Trương Sung tu luyện ngự hồn đại pháp sự tình. Yến Trường Phong hướng về phía Minh Hồng vẫy vẫy tay, theo sau nhìn về phía kia tưởng họ thanh niên cùng tên kia phong thần như ngọc thanh niên, cười lạnh một tiếng nói tiến đến bái phỏng ta, kết quả lại không quen biết ta, còn dám đối ta nói năng lỗ mãng, chính mình và miệng 20, nhưng miễn trừ vừa chết. Ngươi, Trương sư huynh, chúng ta là Tuyết Thanh Cung, Lý Lâm sư tỷ người, lần này là chịu Lý sư tỷ chi mệnh, tiến đến bái phỏng Trương sư huynh, mời Trương sư huynh một tự. Kia phong thần như ngọc thanh niên trầm giọng nói, Nga, Tuyết Thanh Cung đệ tử, như thế nào đi vào ta Minh Thần Cung tiểu thế giới tới, ai mang các ngươi tiến vào? Yến Trường Phong nhíu nhíu mày nói, chúng ta đều là thông qua đang lúc con đường tiến vào, có trưởng lão xác minh thân phận, ngươi không cần lo lắng. Hai người mở miệng nói, Yến Trường Phong không nói thêm gì, gật gật đầu nói các ngươi vào bằng cách nào, ta cũng lười đến thâm nhập truy cứu, cũng mặc kệ các ngươi là ai người, nếu mạo phạm ta, tổng muốn trả giá đại giới mới được, chính mình và miệng 20, nếu không ta nếu ra tay. Các người tánh mạng khó bảo toàn. Nghe được Yến Trường Phong nói, hai người tức khắc lắp bắp kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, bọn họ đều đã nói là Tuyết Thanh Cung Lý Lâm người, đối phương thế nhưng còn muốn như vậy đối bọn họ. Ngoại giới đều biết, Trương Sung cùng Tuyết Thanh Cung Lý Lâm quan hệ không giống bình thường, rất có thể kết làm đạo lữ. Lấy Trương Sung cùng Lý Lâm chi gian quan hệ, bọn họ thật sự không nghĩ tới, Trương Sung biết rõ bọn họ là Lý Lâm người, thế nhưng còn muốn trừng phạt bọn họ bất kính chi tội. Hừ, như thế nào, không muốn chính mình và miệng, muốn cho ta tới tự mình ra tay. Nói thực ra, ta chỉ là cho các ngươi và miệng 20, bất quá xem như nhẹ phạt, nếu là Lý Lâm biết các ngươi dám đối với ta nói năng lỗ mãng, chỉ sợ đối với các ngươi trừng phạt càng trọng đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, hai người nghe vậy tức khắc biến sắc, bọn họ biết, Yến Trường Phong nói không tồi. Lý Lâm đối Trương Sung cảm tình sâu đậm, nếu là biết bọn họ cũng dám đối Trương lao ra ngôn vô lễ, chỉ sợ thân thủ giết bọn họ đều có khả năng. Tuy rằng trước mắt chỉ là Trương Sung một khối phân thần, kết quả như cũ sẽ không thay đổi. Hai người sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tự hành và miệng 20. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, tiến vào tận trời phong trung, vào đi. Nhàn nhạt nói một câu, Yến Trường Phong trở lại cung điện trung. Hai người theo đi vào, cùng ta cụ thể nói, các ngươi lại đây tìm ta, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, đối phương hai người tiến vào đến Minh Thần Cung tiểu thế giới bên trong tới tìm hắn, không có khả năng chỉ là đại lý Lâm Vấn An một chút Trương Sung. Hắn dung hợp Trương Sung nguyên thần, tự nhiên cũng được đến Trương Sung ký ức, người này cùng Lý Lâm chi gian quan hệ rất là ái muội. Kia Lý Lâm ở Tuyết Thanh Cung địa vị không thấp, chính là Tuyết Thanh Cung đương đại đệ tử đệ nhất nhân, cùng Trương Sung vào Minh Thần Cung sấp xỉ. Hai người nếu là tương hợp, nhưng thật ra đích xác hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đối phương lần này phái người tới tìm hắn, hơn phân nửa là có chuyện gì. Yến Trường Phong tuy rằng đối kia Lý Lâm không có nửa phần cảm giác, bất quá người ngoài đều biết Trương Sung cùng Tuyết Thanh Cung Lý Lâm quan hệ phỉ thiện, nếu là làm người biết hắn đối Lý Lâm thái độ cùng lúc trước Trương Sung hoàn toàn tương phản, chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết hoài nghi. Lý sư tỷ đã thuận lợi khấu phá tổ tiên đại quan, tấn chức tới rồi tổ tiên cảnh giới, khoảng thời gian trước biết được một tòa cổ tích, muốn mời ngươi cùng đi trước thăm dò. Kia tưởng họ thanh niên buồn ở một bên không ra tiếng, bên cạnh tên kia phong thần như ngọc thanh niên mở miệng nói. Nga, nàng đã tấn chức đến tổ tiên cảnh giới sao? Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Lý Lâm thế nhưng trước một bước tấn chức tới rồi tổ tiên cảnh giới, người này thiên tư nhưng thật ra thật sự không tồi. Ngay sau đó lại mở miệng hỏi, một tòa cổ tích. Cái dạng gì cổ tích? Hư hư thực thực một tòa tiên cổ đại mộ. Kia thanh niên ngưng thanh nói. Tiên cổ đại mộ, Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngưng, tiên cổ đại mộ, chỉ là tiên cổ hai chữ, liền đủ để thuyết minh trong đó phân lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi nào xuất phát, Yến Trường Phong mở miệng hỏi, cái này tiên cổ đại mộ, làm hắn sinh ra vài phần hứng thú. Nửa tháng sau, Lý Lâm sư tỷ nói tiên cổ đại mộ hung hiểm vô cùng, nguy cơ tứ phía, yêu cầu nhiều tìm một ít nhân thủ. Chương 2165, ám sát Tiêu Dễ. Đệ 2166 chương ám sát Tiêu Dễ. Nửa tháng sau sao, đến lúc đó ở địa phương nào hội hợp? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Mạc Thành, tên kia thanh niên đáp lại nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, chuyện này ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ đúng hạn tới. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trở về phục mệnh. Tên kia phong thần như ngọc thanh niên chắp tay nói. Yến Trường Phong phất phất tay, kia hai người liền sôi nổi rời đi. Tiên cổ di tích sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, nửa tháng thời gian, không biết ta có không bước vào hợp đạo cảnh 10 chuyển. Khiển lui Minh Hồng, Yến Trường Phong liền bắt đầu bế quan tu luyện. Chuyên tâm luyện hóa trước đây thôn vệ những cái đó tiên đạo quy tắc. Mà ở bí thế giới, Trương Sung cùng Mạc Quân hai người mấy ngày này liên tiếp ra tay, ám sát ước chừng 39 danh thánh tử người được đề cử, đoạt lấy tới rồi 39 điều tổ tiên quy tắc. Mà nay Trương Sung chân ngã đại đạo đệ thập nhất thứ lột xác, đã tiếp cận kết thúc. Thực lực của hắn, cũng tại đây đoạn thời gian trung bay nhanh tăng lên, cùng Mạc Quân liên thủ ám sát thánh tử người được đề cử, cũng càng ngày càng thong dong. Bất quá, theo 29 danh người được đề cử lần lượt bị ám sát, rốt cuộc ở thánh tử người được đề cử trong vòng mặt khiến cho không nhỏ oanh động. Có người ám sát thánh tử người được đề cử tin tức, nhanh chóng lan tràn mở ra, không ít thánh tử người được đề cử đều âm thầm cảnh giác lên. Là ai, cũng dám ám sát thánh tử người được đề cử. Thánh tử người được đề cử vòng chung, không ít người sôi nổi suy đoán, một ít thực lực tương đối yếu kém thánh tử người được đề cử, trong lúc nhất thời tất cả đều sợ hãi không thôi, không dám dễ dàng lạc đơn. Rốt cuộc vẫn là khiến cho chú ý, muốn tiếp tục ám sát thánh tử người được đề cử, tựa hồ không dễ dàng như vậy. Trương Sung nhíu mày nói, liên tục mấy ngày ám sát, hắn thực lực tăng lên thực mau. Mà nay đệ thập nhất thứ lột xác đã đạt tới kết thúc, sắp sửa tấn chức tổ tiên cảnh giới, nhưng hiện tại lại khiến cho những cái đó thánh tử người được đề cử cảnh giác, muốn tiếp tục lặng yên không một tiếng động ám sát, cơ bản không có khả năng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Mạc Quân mở miệng nói. Trương Sung ánh mắt lập lòe, ta chỉ cần lại đoạt lấy đến mấy cái tổ tiên quy tắc, đến lúc đó liền có thể tấn chức đến hợp đạo cảnh 11 chuyển, tổ tiên đỉnh cảnh giới. Đến lúc đó, liền tính bại lộ thì lại thế nào? Ai có thể nề hà ta? Trương Sung trong lòng nghĩ đến, theo sau ánh mắt trầm xuống, đến tiếp tục. Mạc Quân nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, nói tiếp tục ám sát, chúng ta hơn phân nửa sẽ bại lộ. Không sao, liền tính bại lộ lại như thế nào, lấy ta hiện tại thực lực. Ở thánh tử người được đề cử trong vòng mặt, cũng ít nhất có thể bài nhập trung thượng lưu, ở đoạt lấy đến mấy cái tổ tiên quy tắc, ta tu vi liền có thể đột phá, một khi đột phá tu vi, đó là kia 108 phe phái chi chủ cũng không tất là ta đối thủ. Trương Sung mở miệng nói, Mạc Quân nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, chúng ta đây lần này đi ám sát ai? Mạc Quân mở miệng nói, Trương Sung hơi hơi suy tư một phen, ngay sau đó con người giữ hiện lên một đạo hàn mang, sâu kín nói, Tiêu Dễ. Cái gì, Tiêu Dễ? Tiêu Dễ thực lực không yếu, muốn ám sát hắn, khó khăn không nhỏ. Lấy ta hiện tại thực lực, mặc dù là chính diện gặp được hắn đều không sợ hắn, huống chi là âm thầm đánh lén. Hơn nữa, hiện tại những cái đó tầm thường thánh tử người được đề cử một đám đều trong lòng run sợ, cảnh giác thật sự, hướng Tiêu Dễ loại người này, tác phần lớn tự phụ thật sự, hướng hắn ra tay, chúng ta thành công cơ hội ngược lại lớn hơn nữa một ít. Trương Sung liếc Mạc Quân liếc mắt một cái nói, dẫn đường đi. Mạc Quân ánh mắt lập lòe, đích xác, lấy Trương Sung hiện tại thực lực, mặc dù là chính diện giao thủ, cũng chưa chắc sẽ kém cỏi Tiêu Dễ nhiều ít. Hơn nữa, chính như Trương Sung lời nói, như Tiêu Dễ người như vậy, thông thường đều kiệt ngạo tự phụ, trước đây hắn cùng Trương Sung ám sát mục tiêu vẫn luôn là cái loại này thực lực thiên nhược, phía sau lại không có gì chỗ dựa thánh tử người được đề cử, nói vậy Tiêu Dễ như thế nào đều sẽ không cho rằng, bọn họ sẽ hướng hắn động thủ. Lập tức Mạc Quân cũng không ở nhiều lời, cùng Trương Sung cùng nhau thi triển quá thượng che giấu pháp, hướng tới Tiêu Dễ Vũ Lâm Bảo Địa bay đi. Trương Sung trong tay nắm giữ có một quả thông qua Vũ Lâm Bảo Địa phù lệnh, chính là từ Trang Phi trong tay đoạt được. Hai người lặng yên không một tiếng động lẻn vào Vũ Lâm Bảo Địa bên trong, chưa từng kinh động bất luận cái gì phòng ngự trận pháp, cùng cấm chế. Còn không có tra ra là ai giết Trang Phi sao? Hừ, liền ta người đều dám động, mặc kệ là ai, ta nhất định phải làm hắn chết không có chỗ chôn. Tiêu Dễ hai mắt híp lại, trong ánh mắt sát khí bắn tóe, đối với hạ đầu một người người theo đuổi hỏi. Tên này người theo đuổi đồng dạng là thánh tử người được đề cử, tu vi cùng Trang Phi tương đương. Nghe nói gần nhất thánh tử người được đề cử trong vòng không yên ổn, có người ở trong tối sát thánh tử người được đề cử, Trang sư huynh chết, khả năng cùng người này có quan hệ. Tên kia người theo đuổi nói, ám sát thánh tử người được đề cử. Việc này ta cũng có điều nghe thấy, nghe nói đã chết hơn 30 người, bất quá chết đều là một ít thực lực suy nhược thánh tử người được đề cử mà thôi. Tiêu Dễ nhàn nhạt nói, chính nói chuyện chi gian, Tiêu Dễ đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dám tới ta nơi này dương oai, tìm chết. Khi nói chuyện, Tiêu Dễ bỗng nhiên quay người một chưởng hướng tới phía sau bổ tới. Bang, một con trong suốt bàn tay đột nhiên từ trong hư không dò ra, phách về phía Tiêu Dễ, lại bị Tiêu Dễ trước tiên cảm thấy, quay người đó là lấy một chưởng oanh lại đây. Hai tay chưởng lập tức va chạm ở bên nhau, phát ra ra đáng sợ hơi thở dao động, theo sau một đạo thân ảnh bị trực tiếp chấn đến từ trong hư không hiện thân bay ngược đi ra ngoài, há mồm đó là một mồm to máu tươi phun trào mà ra. Người nào, Tiêu Dễ người theo đuổi cũng phản ánh lại đây. Lập tức hướng tới kia đạo thân ảnh đuổi theo. Ân, thế nhưng là ngươi, Mạc Quân, ngươi cũng dám tới ám sát Tiêu Dễ sư huynh, ngươi chính là cái kia kẻ ám sát. Cái kia người theo đuổi nhìn đến Mạc Quân, tức khắc phân biệt ra tới, tức khắc kinh hô ra tiếng. Hừ, nguyên lai là ngươi, Mạc Quân, ngươi lá gan không nhỏ, ám sát thế nhưng ám sát đến ta trên đầu tới. Chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng thực lực, thế nhưng còn dám tới ám sát ta, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Dễ phủi phủi ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, nhìn bị chính mình một chưởng chấn thương Mạc Quân, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ châm chọc. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, vô thanh vô tức chi gian, một ngụm vô ảnh vô hình sát kiếm đột nhiên từ Tiêu Dễ phía sau đâm lại đây. Không có bất luận cái gì hơi thở dao động, nhưng Tiêu Dễ lại đột nhiên kinh tủng, đối nguy cơ nhạy bén cảm, làm hắn trước tiên phản ứng lại đây, tức khắc sắc mặt đại biến. Kia cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, làm hắn lập tức sờn tóc gáy, cả người lông tơ nháy mắt tạc lập lên, lập tức dịch chuyển thân hình. Thời gian áo nghĩa, hồi tưởng, Trương Sung trong lòng mặc niệm một tiếng, một cổ thời không chi lực kích động, Tiêu Dễ vừa mới trách đi thân hình nháy mắt trở về nguyên điểm. Vô ảnh vô hình tu la kiếm phốc một tiếng đâm vào này thân thể bên trong, ở máu tươi nhuộm dần hạ, chậm rãi hiện hình. Đồng thời, một cổ khủng bố kiếm khí trong nháy mắt nở rộ mở ra. Ngươi, Tiêu Dễ đồng tử co rút lại, cúi đầu nhìn nhìn đem chính mình xuyên thấu tu la kiếm, cảm nhận được trong cơ thể nháy mắt tàn sát bừa bãi mở ra đáng sợ kiếm khí. Tiêu Dễ trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, cùng không cam lòng. Chương 2166, bại lộ, đệ 2167 chương bại lộ. Trương Sung cầm trong tay tu la kiếm, đâm vào Tiêu Dễ trong cơ thể tu la kiếm hung hăng một rào, kiếm khí phát ra, phốc một tiếng, đem Tiêu Dễ thân thể cắn nát. Theo sau dò ra đại thủ ôm đồm ở Tiêu Dễ nguyên thần phía trên, đem này đương trường nhéo cái hình thần đều diệt. Tiêu sư huynh, Tiêu Dễ người theo đuổi cảm nhận được phía sau động tĩnh, quay đầu lại xem ra. Liền nhìn đến Tiêu Dễ bị chém giết một màn, tức khắc đồng tử mãnh xúc. Không nghĩ tới âm thầm thế nhưng còn che giấu có một người. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời đem cả người cường đại hơi thở nở rộ đến mức tận cùng, làm ra động tĩnh. Kẻ ám sát, Trương Sung cùng Mạc Quân, Tiêu Dễ người theo đuổi giống to, thanh âm tức khắc truyền khắp bát phương, bại lộ Trương Sung cùng Mạc Quân thân hình, đồng thời thân hình bạo lược, muốn chạy ra Vũ Lâm bảo địa. Tìm chết, Trương Sung biến sắc, giơ tay đó là nhất kiếm bổ về phía người này, này nhất kiếm ẩn chứa tu la kiếm pháp trung tâm áo nghĩa giết chóc áo nghĩa, sát phạt chi khí nồng đậm tới rồi cực hạn. Lấy Trương Sung hiện giờ thực lực thi triển ra tới, uy thế khủng bố vô cùng, bằng Tiêu Dễ dưới chướng một cái nho nhỏ người theo đuổi, lại há có thể chống đỡ được. Tên kia Tiêu Dễ người theo đuổi đồng tử chợt co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng thi triển tiên thuật ngăn cản, nhưng lại nháy mắt bị này đạo kiếm quang mai một thuật pháp, theo sau thật mạnh phách sát ở hắn trên người. Cho ta chết, cùng lúc đó, trước đây bị Tiêu Dễ một trường đẩy lui Mạc Quân đã ổn định thân hình, thấy thế vọt đi lên, một trường đánh ở sau đó bối phía trên. A, à, người nọ tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đương trường băng diệt mở ra. Mạc Quân trường lực phun ra nuốt vào, biểu tình dữ tợn, đêm này nguyên thần cũng đương trường đánh sơ xác. Trương Sung vội vàng ra tay, một phen cuốn lên Tiêu Dễ cùng với người theo đuổi tiên đạo quy tắc, đêm này đương trường thôn phệ. Đi, theo sau hướng về phía Mạc Quân khẽ quát một tiếng, liền lập tức thi triển quá thượng che giấu pháp, nhanh chóng độn ly. Mạc Quân lập tức đuổi kịp, đồng dạng lấy quá thượng che giấu pháp ẩn nấp thân hình, cùng Trương Sung cùng nhau lao ra Vũ Lâm bảo địa. Nhưng mới vừa rồi, Tiêu Dễ người theo đuổi kia một tiếng giống to, vận dụng minh mông tiên lực truyền âm. Một tiếng giống to, cơ hồ truyền khắp nửa cái bí thế giới. Vũ Lâm bảo địa phủ cận động phủ, phúc địa thánh tử người được đề cử, tất cả đều nghe thấy. Kẻ ám sát là Trương Sung cùng Mạc Quân, to lớn vang dội thanh âm không ngừng quanh quẩn, thánh tử người được đề cử vòng giữa, lập tức nhấc lên từng đạo sóng to gió lớn. Vũ Lâm bảo địa phụ cận, không ít thánh tử người được đề cử nghe được tin tức, trực tiếp phóng lên cao, hướng tới Vũ Lâm bảo địa bay vút mà đến. Gần nhất bí thế giới, bị ám sát thánh tử người được đề cử thật sự không ít, kẻ ám sát cái này từ ngữ, mà nay mẫn cảm vô cùng. Từng đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, hướng tới Vũ Lâm bảo địa phương hướng tới rồi. Trương Sung cùng Mạc Quân một đường bay nhanh, lập tức hướng tới bí thế giới xuất khẩu bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, thậm chí có một ít thánh tử người được đề cử cùng bọn họ gặp thoáng qua, nhưng bởi vì hai người tu luyện quá thượng che giấu pháp thần bí vô cùng, lén đi bên trong thế nhưng vẫn chưa bị phát hiện. Tiêu Dễ ngã xuống, có người mạnh mẽ phá vỡ Vũ Lâm bảo địa bảo hộ cấm chế, cảm nhận được trong đó tàn lưu hơi thở dao động, theo sau vọt ra. Thật là Trương Sung cùng Mạc Quân hai người việc làm sao? Này hai người thực lực, thế nhưng có thể ám sát nhiều như vậy thánh tử người được đề cử sao? Có người hoài nghi, chưa chắc không có khả năng. Trước đây liền từng nghe đồn kia Trương Sung tuy rằng còn không có tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, nhưng là cũng đã có thánh tử người được đề cử cấp bậc thực lực, mà Mạc Quân bản thân đó là thánh tử người được đề cử, hơn nữa hai người lại là âm thầm đánh lén, chưa chắc không thể làm được. Có thánh tử người được đề cử giao lưu, ầm vang, nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở Vũ Lâm bảo địa không xa địa phương, đột nhiên bùng nổ một tiếng thật lớn nổ mạnh. Trương Sung cùng Mạc Quân tại đây, có người giống giận ra tiếng, thanh âm truyền đến, không ít thánh tử người được đề cử lập tức thân hình chợt lóe, theo tiếng chạy đến. Đối với ám sát thánh tử người được đề cử loại chuyện này, này đó thánh tử người được đề cử tự nhiên là vô cùng chú ý, bởi vì ảnh hưởng đến bọn họ tự thân ích lợi, an nguy. Trương Sư Huynh, ngươi, Mạc Quân mí mắt nhảy lên, không nghĩ tới ở cái này mấu chốt thượng, hai người đều đã sắp thành công thoát đi, Trương Sung thế nhưng còn sẽ đột nhiên ra tay. Mới vừa rồi, đúng là Trương Sung ra tay, nhìn từng đạo cường đại hơi thở chạy như bay mà qua, chạy tới Vũ Lâm bảo địa, trong đó thậm chí có người cùng Trương Sung gặp thoáng qua, những người này, ở Trương Sung xem ra, nhưng đều là từng đạo cường đại tổ tiên quy tắc. Trương Sung trong khoảng thời gian ngắn không có thể nhịn xuống, đối một cái giống hắn nơi phương hướng chạy như bay mà đến thánh tử người được đề cử ra tay, không nghĩ tới người này thực lực cường đại, Trương Sung vẫn chưa có thể đem thứ nhất đánh phải giết, làm này phát ra động tĩnh. Bất quá theo sau, Trương Sung nhanh chóng đuổi kịp, thêm vào một đòn chí mạng, đem này đánh gục dưới trường, cướp đi tiên đạo quy tắc, lại lần nữa bỏ chạy. Trước đây thôn phệ Tiêu Dễ hai người tiên đạo quy tắc khả năng không đủ dùng, cho nên lại thua một cái để ngừa vạn nhất. Dù sao hiện tại đều đã bại lộ, nhiều sát một cái cũng không có gì ghê gớm. Trương Sung bình tĩnh nói, cũng không thừa nhận chính mình vừa mới chỉ là nhất thời không nhịn xuống ra tay. Mạc Quân nghe vậy liền không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng mang theo vài phần lo lắng. Chỉ là một phần 10 cái hô hấp gian, liền có người tìm đến Trương Sung mới vừa rồi ra tay địa phương, ngưng tụ người nọ tàn hồn, trong hư không lập tức hiện ra Trương Sung mới vừa rồi ra tay một màn. Quả nhiên là Trương Sung cùng Mạc Quân hai người, bọn họ nắm giữ nào đó độn pháp, nhưng ẩn nấp thân hình. cũng dám ám sát thánh tử người được đề cử, thật to gan. Từng đạo tiên quang bắn nhanh mà đến, thánh tử người được đề cử vòng trung hoàn toàn oanh động. Cái kia gần nhất thời gian điên cuồng ám sát thánh tử người được đề cử kẻ ám sát thân phận, rốt cuộc trồi lên mặt nước. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, cái này kẻ ám sát, thế nhưng là Mạc Quân cùng một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, Trương Sung. Hừ, thánh tử người được đề cử uy nghiêm không dung mạo phạm, ám sát thánh tử người được đề cử, càng là tội không thể tha, này hai người, đương vì sở hữu thánh tử người được đề cử chi công địch. Ai cũng có thể giết chết, một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên, theo sau, một đạo cường đại hơi thở hiện lên, bốn phía không ít thánh tử người được đề cử sôi nổi sắc mặt đại biến, trong đó một bộ phận người đối này là cung kính hành lễ, Vũ Hoàng. Người tới, rõ ràng là 108 phe phái chi nhất, Vũ Hoàng. Bất quá, này chỉ là thứ nhất nói hóa thân mà thôi, này chân thân vẫn chưa buông xuống. Nhưng này hóa thân tiến đến, cũng đã biểu lộ một cái thái độ. Thú vị, một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thế nhưng cũng dám ám sát thánh tử người được đề cử, thật đúng là thiên cổ kỳ đàm, ta còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Lại một đạo quang ảnh hiện lên, người tới cả người ánh vàng, kia hừng hực kim hà, làm người vô pháp nhìn thẳng, ánh mắt vô pháp thấy rõ hắn chân dung. Triệu sư huynh, mọi người trong lòng lại lần nữa dùng mình, người tới, đồng dạng là 108 phe phái chi chủ, Triệu Dương. Lại nói tiếp, kia Mạc Quân là phù hoàng một mạch người đi, phù hoàng dưới trướng người cũng dám ám sát thánh tử người được đề cử. Không biết là hắn tự thân to gan lớn mật đâu, vẫn là đã chịu phù hoàng sai xử. Cũng hoặc là, việc này phù hoàng cũng có tham dự. Phù hoàng cũng nên ra tới cấp cái cách nói đi. Triệu Dương thanh âm mềm nhẹ, nghe tới như là nữ tử tiếng động, khuyết thiếu vài phần dương cương khí, cùng với tên lại là hoàn toàn tương phản. Chương 2167, vây quanh, đệ 2168 chương vây quanh, cách nói, ngươi nghĩ muốn cái gì cách nói, muốn cùng ta một trận chiến. Triệu Dương vừa dứt lời, trong hư không lưu loát một tảng lớn hoàng phù sái lạc, một đạo thân ảnh từ trong hư không hiện ra tới. Đạm Mạc ánh mắt bắn về phía làm theo, lạnh lùng nói. Mạc Quân ám sát thánh tử người được đề cử, việc này cùng ta không quan hệ, hắn sở phạm phải chi tội, liền từ hắn thừa nhận. Bốn phía thánh tử người được đề cử sôi nổi trong lòng run sợ, không nghĩ tới thế nhưng một lần kinh động mấy vị 108 phe phái chi chủ. Hắn đem tay vừa nhấc, ngón trỏ cùng ngón giữa ở trên hư không một kẹp. Một chương từng đạo kim quang kích động, ngưng tụ thành một đạo bùa chú. Đi, ngay sau đó phù hoàng nhẹ đốt một tiếng, kia đạo phù lục hóa thành kim quang, thế nhưng như là cảm ứng được Trương Sung cùng Mạc Quân hơi thở giống nhau, lập tức hướng tới Trương Sung cùng Mạc Quân hai người bắn nhanh mà đến. Không tốt, phù hoàng thế nhưng tự mình xuất động, Mạc Quân lưu ý đến phía sau bắn nhanh mà đến kim sắc phù quang, tức khắc sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, kia kim sắc phù quang liền hung hăng đánh trúng ở Mạc Quân trên người. Đường trường đem Mạc Quân từ trong hư không đánh chúng hiện hình ra tới. Đồng thời, một đạo kim sắc lực lượng cuộn sóng thổi quét bát phương, đem Trương Sung thân hình thế nhưng cũng chiếu ra tới. Ở nơi đó, phù hoàng mắt nếu kim đèn, hừng hực ánh mắt bắn về phía Trương Sung cùng Mạc Quân nơi địa phương. Sở hữu thánh tử người được đề cử nghe, Mạc Quân, Trương Sung hai người, ám sát thánh tử người được đề cử, tội không thể tha, ai cũng có thể giết chết, các ngươi nhanh chóng diệt sát này hai người. Phù hoàng ra lệnh một tiếng. Hắn bản tôn thân đến, uy thế so với ở đây kia mặt khác vài tên thánh tử người được đề cử hóa thân phải cường đại hơn nhiều. Ra lệnh một tiếng, tứ phương thánh tử người được đề cử bất luận là cái nào phe phái người, giờ phút này đều sôi nổi hưởng ứng, từng đạo cường đại hơi thở lập tức hướng tới Trương Sung cùng Mạc Quân hai người nơi phương hướng truy kích mà đi. Phù hoàng hảo thủ đoạn, Triệu Dương cùng với Vũ Hoàng đám người hóa thân sôi nổi ánh mắt chợt lóe, cười mở miệng nói. Nơi xa, Trương Sung cùng Mạc Quân hai người đều sắc mặt đại biến. Thật là lợi hại thủ đoạn, đây là 108 phe phái chi chủ phù hoàng sao, thế nhưng như thế lợi hại, chúng ta thi triển quá thượng che giấu pháp, hoàn mỹ thu liễm hơi thở cùng thân hình, thế nhưng bị hắn một đạo bùa chú nhẹ nhàng tìm được tung tích, đem chúng ta bại lộ ra tới. Trương Sung ánh mắt sâu kín, không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết phù hoàng thế nhưng như thế lợi hại, thủ đoạn như thế cường đại. Trương Sư Huynh, chúng ta hiện tại đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hiện tại làm sao bây giờ? Cảm nhận được từng đạo cường đại hơi thở tới gần, Mạc Quân trong lòng nôn nóng không thôi. Lấy thực lực của hắn, một khi bị những người này đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ là hắn, chính là Trương Sung giờ phút này, cũng nguy hiểm vô cùng. Hắn hiện tại còn không có thể hoàn toàn tấn chức đến hợp đạo cảnh đệ thập nhất chuyển, thực lực tuy rằng đã không thể so tầm thường thánh tử người được đề cử nhược. Nhưng phải biết rằng, mà nay truy kích xuống dưới thánh tử người được đề cử chung, nhưng có không ít lợi hại nhân vật. Lại còn có 108 phe phái chi chủ tự mình tỏa chấn. Nếu là giờ phút này bị cuốn lấy, hậu quả có thể đoán trước. Toàn lực đào tẩu, trước tiên lui một bước, chờ đến ta tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, hôm nay truy kích chúng ta tất cả mọi người muốn chết. Trương Sung lạnh lùng nói, ở hắn thức hải chung, chân ngã đại đạo ở điên cuồng luyện hóa hấp thu tiêu dễ đám người tổ tiên quy tắc, chân ngã đại đạo đang ở hoàn thành cuối cùng lột xác. Bất quá, Trương Sung lại phát hiện một vấn đề, không biết có phải hay không chính mình khối này thân thể thể chất nguyên nhân, chân ngã đại đạo đối tiên đạo quy tắc hấp thu chuyển hóa suất xa xa không có Yến Trường Phong bản tôn như vậy hoàn mỹ. Mỗi điều tổ tiên quy tắc đều có một bộ phận không thể bị hấp thu. Không được, còn phải lại đoạt lấy hai điều tổ tiên quy tắc mới có thể chân chính bảo đảm vạn vô nhất thất, tấn chức hợp đạo cảnh 11 chuyển. Trương Sung ánh mắt lãnh lệ, ngươi đi trước, đến Mạc Thành chờ ta. Giọng nói rơi xuống, Trương Sung ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái truy kích lại đây thánh tử người được đề cử, nguyên bản cực nhanh bỏ chạy thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Thời không áo nghĩa, trục xuất, Trương Sung thân hình, đột nhiên về tới trước đây một cái thời không tiết điểm, vừa lúc là tên kia truy kích lại đây thánh tử người được đề cử truy đến tận đây chỗ thời điểm. Hắn vừa mới bay đến cái này thời không tiết điểm trước một thân vì, Trương Sung thân hình lại đột nhiên trở lại nơi này, trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên nhất kiếm đánh xuống. Người nọ bất ngờ, bị Trương Sung giết một cái trở tay không kịp, ngã xuống đương trường. Một đạo tiên đạo quy tắc nháy mắt chìm nổi, bị Trương Sung trước tiên thôn vệ rớt. Mạc Quân quay đầu lại thấy như vậy một màn, tức khắc khóe mắt hung hăng vừa kéo. Không nghĩ tới đến lúc này, Trương Sung thế nhưng còn dám dừng lại, đối những cái đó truy kích đi lên thánh tử người được đề cử ra tay. Thế nhưng là thời gian áo nghĩa, hảo thủ đoạn, phía sau, Phù Hoàng, Triệu Dương, Vũ Hoàng đám người thấy thế sôi nổi ánh mắt một thịnh. Kia Phù Hoàng lập tức một bước bắn ra, thân hình ngay lập tức biến mất không thấy. Trương Sung cũng đã sớm chú ý tới Phù Hoàng, thấy Phù Hoàng thế nhưng tự mình truy kích đi lên, Trương Sung ánh mắt một ngưng, Tu La đạo Tu La dị tượng từ từ rất nhiều thủ đoạn, tại đây trong nháy mắt toàn diện mở ra. Hắn hiện giờ thực lực, đã phi thường lợi hại, mấy ngày này, thôn vệ đại lượng tổ tiên quy tắc, giờ phút này bày ra đỉnh trạng thái, hơi thở khủng bố vô cùng. Bày ra ra nhất đỉnh tư thái sau, Trương Sung vẫn chưa lựa chọn đi cùng Phù Hoàng cứng đối cứng. Bởi vì hắn biết, hắn hiện tại thực lực, tuy rằng ở thánh tử người được đề cử chung đã không tính nhược, nhưng cũng tuyệt không phải Phù Hoàng nhân vật như vậy đối thủ. Hắn mục tiêu là mặt khác thánh tử người được đề cử. Muốn đang lẩn trốn ly bí thế giới phía trước, lại đoạt lấy một đạo tổ tiên quy tắc, vì tấn chức tổ tiên cảnh giới làm cuối cùng chuẩn bị. Trương Sung, không nghĩ tới người một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thế nhưng có như vậy thực lực, thả dám làm ra ám sát thánh tử người được đề cử hành vi phạm tội, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn phương tám hướng, từng đạo cường đại hơi thở bắn nhanh, các loại cường đại tiên thuật hướng tới Trương Sung đánh sâu vào lại đây. Trương Sung thân hình chợt lóe, tỏa định một mục tiêu, nháy mắt xuất hiện ở này trước mặt, chết. Tên này thánh tử người được đề cử hơi thở không tính quá cường, nhưng là cũng muốn so Mạc Quân cường đại một ít. Giờ phút này, thấy Trương Sung thế nhưng hướng tới chính mình xung phong liều chết mà đến. Người nọ không lùi mà tiến tới, nho nhỏ hạch tâm đệ tử, làm chút ám sát hoạt động cũng liền thôi, còn dám chính diện chiều ta ra tay, tìm chết. Hắn cười lạnh một tiếng, đôi tay niết pháp ấn, hướng tới Trương Sung một trưởng bổ tới, một đạo hừng hực hỏa trưởng mai một hư không, phách về phía Trương Sung. Nhưng ngay sau đó, kiếm quang phi tiết, màu đỏ tươi kiếm quang, sắc nhọn vô biên, sát phạt chi khí làm người linh hồn đều phải nhịn không được run rẩy lên. Này lạnh băng sát khí, phảng phất đem hư không đều đông lại. Đem kia ngọn lửa thần trưởng ngọn lửa đều trực tiếp tưới diệt. Tiếp theo kiếm quang xé rách vòm trời, thiết nhập trưởng ấn bên trong, một đạo hồng mang hiện lên. Phốc, tên kia thánh tử người được đề cử đồng tử sậu súc, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, một cái lỗ kiếm hiện lên, không có máu tươi chảy ra, giữa có một đạo nói sắc nhọn kiếm khí kích động. Ngay sau đó, hắn thân hình nổ tung, nguyên thần bị kiếm khí rảo diệt. Này trong cơ thể tiên đạo quy tắc, đương trường băng toái. Trương Sung xoay tay lại một chảo, nắm lấy này nói tiên đạo quy tắc, liền muốn hướng tới bí thế giới xuất khẩu bỏ chạy đi. Nhưng bốn phương tám hướng, những cái đó mặt khác thánh tử người được đề cử lại đều đã vây quanh đi lên. Nơi xa, Phù Hoàng thân hình lập lòe, cực nhanh bước tới. Chương 2168, phong ba, chắn ta giả chết, Trương Sung gầm nhẹ một tiếng, cả người khí thế đề tụ đến đỉnh, rất nhiều đại đạo chi lực đồng thời kích động, cả người tiên lực dâng lên, vạn vật hô hấp pháp thi triển đến mức tận cùng. Áp chế mọi người tu vi, lấy thân hóa kiếm, một đường tật hướng mà đi. Phía trước đón đánh đi lên vài tên thánh tử người được đề cử cảm giác được Trương Sung trên người nở rộ ra tới đáng sợ khí thế, cùng với tự thân trong cơ thể tiên lực sao động, tức khắc biến sắc, bị Trương Sung trên người này cổ cường đại khí thế sợ kinh sợ, nhất thời khiếp đảm, bị Trương Sung một hướng mà qua. Chờ đến Trương Sung cấp lóe mà qua, mấy người mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây, đốn rác mặt mũi quét rác, vừa kinh vừa giận. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Phù Hoàng quát lên một tiếng lớn, cách không vẽ bùa, một cái tù tự hiện lên, phong thiên tỏa địa, muốn giam cầm Trương Sung. Trương Sung cầm trong tay tu la kiếm, ngưng tụ lực lượng cùng một chút, toàn lực nhất kiếm đánh xuống, sắc nhọn chi khí hết sức nở rộ, thế nhưng sinh sôi cắt ra bị cầm tù hư không, hóa thành một đạo huyết quang lao ra bí thế giới. Ân, thế nhưng phá khai rồi ta tù tự phù, vừa rồi kia nhất kiếm, hảo sinh sắc bén. Phù Hoàng mắt lộ ra dị sắc, nhìn đến Trương Sung lao ra bí thế giới, vẫn chưa tiếp tục truy kích, nhưng những cái đó mặt khác thánh tử người được đề cử lại là giống như châu chấu giống nhau, rậm rạp, hướng tới bí thế giới ngoại truy kích đi ra ngoài. Đến nỗi Mạc Quân, ở Trương Sung ra mệnh lệnh sớm đã bỏ chạy. Mà ở Trương Sung gặp đuổi giết đồng thời, Tận Trời Phong, Yến Trường Phong cũng sinh ra cảm ứng. Hắn cùng Trương Sung ý niệm tương thông, cẩn thận cảm ứng chi gian, lập tức liền minh bạch phát sinh chuyện gì, âm thầm cùng Trương Sung làm câu thông, theo sau trước tiên rời đi Minh Thần Cung tiểu thế giới. Hắn hiện tại thực lực, tuy rằng cũng đã không thua kém tầm thường thánh tử người được đề cử nhiều ít, nhưng là cùng những cái đó thánh tử người được đề cử chung đứng đầu tồn tại so sánh với còn kém xa. Giờ phút này Trương Sung ám sát thánh tử người được đề cử sự tình bại lộ, toàn bộ thánh tử người được đề cử vòng đều bị chấn động, giờ phút này tiếp tục lưu tại Tận Trời Phong, nhất định sẽ lọt vào này đó thánh tử người được đề cử cường thế chân áp. Chỉ có thể lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Trương Sung tốc độ cực nhanh, thức hải chung chân ngã đại đạo điên cuồng luyện hóa hấp thu trước đây thôn vệ những cái đó tổ tiên quy tắc, hắn lực lượng càng thêm cường thịnh. Phía sau những cái đó thánh tử người được đề cử vẫn luôn đuổi theo ra bí thế giới, lại như cũng không thể đuổi theo Trương Sung. Hừ, Trương Sung, người dám ám sát thánh tử người được đề cử, Minh Thần Cung chung đã không có ngươi nơi dừng chân, có bản lĩnh ngươi liền vĩnh viễn không cần đã trở lại, nếu không tất chung ngươi. Phía sau kia một đám thánh tử người được đề cử thấy truy kích không thượng, mỗi người sắc mặt âm trầm, hét to ra tiếng. Trương Sung cũng không quay đầu lại đi xa, lập tức ra Minh Thần Cung tiểu thế giới. Mà Minh Thần Cung tiểu thế giới chung, giờ phút này lại là một mảnh xôi trào. Trương Sung ám sát thánh tử người được đề cử tin tức, mà nay đã truyền khắp Minh Thần Cung, khiến cho một trận sóng to gió lớn. Cái gì, khó trách trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều Trương Sung phân thân ở tác oai tác phúc, không thấy này bản tôn, nguyên lai này bản tôn, thế nhưng lẻn vào tới rồi bí thế giới, ám sát những cái đó thánh tử người được đề cử đi. Điên rồi. Cái này Trương Sung thật là điên rồi, thế nhưng liền thánh tử người được đề cử đều dám ám sát, hơn nữa thế nhưng thật đúng là bị hắn thành công, nghe nói hắn mấy ngày này, ám sát ước chừng 3-40 danh thánh tử người được đề cử. Thánh tử người được đề cử uy nghiêm không thể xâm phạm, Trương Sung này cử, đã hoàn toàn chọc giận cho bọn hắn, mà nay ở Minh Thần Cung chung, người này đã không có nơi dừng chân. Trương Sung bị đuổi giết ra Minh Thần Cung, chúng ta rốt cuộc có thể an tâm. Một ít còn không có tới kịp rời đi Minh Thần Cung hạch tâm đệ tử nghe được tin tức, tức khắc tất cả đều kinh hỉ không thôi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể nói là quá đến kinh hồn táng đảm, e sợ cho Trương Sung cùng Yến Trường Phong lần thứ hai tìm tới môn tới, mà nay biết được Trương Sung thế nhưng săn giết thánh tử người được đề cử, bị đuổi giết ra Minh Thần Cung tiểu thế giới, tức khắc sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ là Minh Thần Cung đông đảo đệ tử, ngay cả rất nhiều trưởng lão, thậm chí là Minh Thần Điện chung những cái đó cao tầng, biết được tin tức này, đều kinh hãi không thôi. Trương Sung, một cái hạch tâm đệ tử, thế nhưng dám can đảm lẻn vào bí thế giới ám sát thánh tử người được đề cử, hơn nữa thành công ám sát hơn 10 vị thánh tử người được đề cử. Người này nhưng thật ra thủ đoạn lợi hại, ta Minh Thần Cung lập cung nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy, hạch tâm đệ tử, ám sát thánh tử người được đề cử. Ha ha, thú vị, Minh Thần Điện chung, một người đại trưởng lão nghe được tin tức, không khỏi loát loát tròm râu cười nói. Đối với Trương Sung ám sát thánh tử người được đề cử sự tình, thế nhưng không có chút nào sinh khí, ngược lại lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú tư thái. Người này đích xác thực ghê gớm, thánh tử người được đề cử, mỗi một cái đều là có vượt cấp chiến đấu năng lực, là ta Minh Thần Cung tinh nhuệ nhất đệ tử, mà người này bất quá mới nửa bước tổ tiên tu vi, bất quá một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thế nhưng có thánh tử người được đề cử cấp bậc thực lực, có thể thấy được này tiềm lực thật lớn, đến thật là cái hạt giống tốt. Nếu là cho hắn cũng đủ thời gian bồi dưỡng, tương lai chỉ sợ lại là một cái 108 phe phái chi chủ cấp bậc nhân vật. Bất quá, hắn ám sát thánh tử người được đề cử, bực này vì thế cùng toàn bộ thánh tử người được đề cử trong vòng mọi người đi tới mặt đối lập, sau này lộ, chỉ sợ không như vậy hảo tẩu. Lộ là chính mình đi ra, có thể đi đến nào một bước, liền xem chính hắn tạo hóa, đệ tử chi gian tranh đấu, chúng ta không cần để ý tới. Lại nói tiếp, chúng ta Minh Thần Cung đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện quá một tôn chân chính thánh tử, mà nay cung chủ đạo thương càng thêm nghiêm trọng. Thân thể ngày càng sa sút, không biết khi nào mới có thể có người thành công đoạt được thánh tử đại vị, cũng làm cho người an tâm. Đối với Minh Thần Cung Trung Phong Ba, Yến Trường Phong cùng Trương Sung đều không có đi tinh tế phỏng đoán. Giờ phút này, hai người đã hội hợp, cùng bọn họ cùng nhau, còn có Mạc Quân. Mạc Quân cũng thoát đi Minh Thần Cung, giờ phút này đi theo Yến Trường Phong cùng Trương Sung, đi tới Mạc Thành. Ta chân ngã đại đạo đệ thập nhất thứ lột xác, đã tới rồi kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng tả hữu nhất định có thể đột phá. Trương Sung mở miệng nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, ta cũng sắp tấn chức đến hợp đạo cảnh 10 chuyển. Trương Sư Huynh, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hiện giờ chúng ta ám sát thánh tử người được đề cử sự tình bại lộ, toàn bộ thánh tử người được đề cử vòng đều căm thù chúng ta, Minh Thần Cung chúng ta chỉ sợ là trở về không được. Mạc Quân có chút sầu lo nói, ai nói chúng ta không thể quay về? Hừ, chờ ta lần này đột phá tu vi, đến lúc đó trở lại Minh Thần Cung, hôm nay đuổi giết ta những người này, toàn bộ đều phải chết. Không chỉ là bọn họ, đến lúc đó, ta muốn hoàn toàn dọn dẹp toàn bộ thánh tử người được đề cử vòng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Minh Thần Cung nhiều năm như vậy không ai có thể đoạt được thánh tử đại vị, ta muốn đi ngồi trên ngồi xuống, ai dám không phục, liền hết thảy trấn áp. Trương Sung hừ lạnh nói, nói tới đây, trong ánh mắt phát ra một đạo nguy hiểm quang mang, sát ý nghiêm nghị. Chương 2169, hỷ sự tới cửa. Mạc Quân nghe vậy trong lòng lại là cười khổ không thôi, ám đạo ngươi liền tính đột phá tới rồi tổ tiên cảnh giới, cũng chỉ là mới vào tổ tiên mà thôi, lại như thế nào có thể cùng thánh tử người được đề cử chung kia 108 phe phái chi chủ so sánh. Huống hồ, đến lúc đó vẫn là cùng toàn bộ thánh tử người được đề cử vòng là địch. Toàn bộ thánh tử người được đề cử cái này trong vòng có bao nhiêu thánh tử người được đề cử? Kia chính là 10 vạn hơn người, sức của một người lại như thế nào cùng toàn bộ thánh tử người được đề cử vòng là địch? Bất quá lời này mà Quân lại là không dám nói ra. Trương Sung cũng không cùng hắn nhiều làm giải thích, không có đi để ý tới hắn, ở Mạc Thành tìm một nhà tử lầu tạm thời ở xuống dưới, một bên bế quan tu luyện, một bên tĩnh chờ Lý Lâm tin tức. Lần này ra Minh Thần Cung bí cảnh, đến lúc đó vừa lúc có thể cùng Lý Lâm một đạo, đi trước đối phương nói kia tòa cổ di tích tìm kiếm cơ duyên. Yến Trường Phong đồng dạng cũng bắt đầu bế quan, tính toán tấn chức hợp đạo cảnh 10 chuyển. Cùng Lý Lâm ước định thời gian thực mau liền đến. Trương Sung cũng thành công luyện hóa sở hữu tổ tiên quy tắc, thuận lợi tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh 11 chuyển, tương đương với truyền thống tu luyện cảnh giới tổ tiên đỉnh cảnh giới. Đây là hợp đạo cảnh 11 chuyển sao, hảo cường lực lượng. Trương Sung cẩn thận cảm ứng một phen, liền chính hắn đều bị chính mình trong cơ thể lực lượng cảm thấy chấn động, kia từng luồng mênh mông lực lượng, làm hắn cảm giác phảng phất chính mình nhấc tay nâng đủ chi gian, là có thể đem trời đất này càn khôn bao quát trong tay. Thật muốn hiện tại liền sát hồi Minh Thần Cung a. Trương Sung ánh mắt hừng hực, tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh 11 chuyển, tu vi tương đương với là tổ tiên đỉnh cảnh giới, một loại đối lực lượng tuyệt đối khống chế cảm, làm hắn nhịn không được muốn lập tức thống khoái đầm đìa chém giết một hồi. Trong cơ thể một cổ khổng lồ lực lượng kích động, giống như một đầu giận long, ngủ đông ở trong thân thể hắn, vận sức chờ phát động. Bất quá hắn chung quy không có lập tức phản hồi Minh Thần Cung. Cùng Lý Lâm ước định thời gian đã tới rồi, nhưng Yến Trường Phong giờ phút này còn đang bế quan tu luyện, còn ở tiếp tục tích lũy lực lượng, tấn chức hợp đạo cảnh 10 chuyển. Nhưng thật ra hắn dẫn đầu một bước tấn chức tới rồi tổ tiên cảnh giới. Thôi, khiến cho các ngươi trước sống lâu mấy ngày, chờ ta từ cổ tích trở về, chính là các ngươi ngày chết. Trương Sung nhìn về phía Minh Thần Cung tiểu thế giới phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt mãnh liệt sát khí. Liền ở ngay lúc này, một đạo kim quang bay đến Trương Sung trước mặt, Trương Sung đem vung tay lên, kim quang hóa thành một đám kim sắc văn tự nổi tại hư không. Phù Đồ Sơn tĩnh chờ, Lý Lâm. Trương Sung thấy thế ánh mắt vừa động, duỗi tay đem kia trong hư không văn tự tản ra, theo sau ra khỏi phòng, công đạo Mạc Quân lưu lại nơi này vì Yến Trường Phong hộ pháp, liền bước vào hư không biến mất không thấy, hướng tới Phù Đồ Sơn mà đi. Phù Đồ Sơn, chính là ở Mạc Thành ngoại một tòa linh phong. Trương Sung thu liếm trên người hơi thở dao động, thực mau liền buông xuống tới rồi Phù Đồ Sơn. Phù Đồ trên núi, một mảnh ngọc bích giống nhau hồ nước an tĩnh nằm trên mặt đất. Trên mặt hồ tiên sương mù mờ mịt, đình giữa hồ trung, một người tiên tư tuyệt thế sa mỏng nữ tử khẽ vuốt dao cầm, ngón tay xanh nhạt non mịn, trong suốt không rảnh, một đoạn đoạn tiên nhạc du dương uyển chuyển, làm nhân tâm thần an hòa. Bên hồ đình các trung, vài đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, nửa khép đôi mắt lâm vào say mê. Trương Sung đã đến là lúc, một khúc vừa lúc kết thúc, nhưng ngọn núi như cũ an tĩnh, kia bên hồ đình các trung mấy người như cũ như là đắm chìm ở kia mê người tiên nhạc bên trong, không thể tự kềm chế. Hiếu động nghe khúc, Trương Sung khẽ cười một tiếng, kia đình giữa hồ trung nữ tử nghe được Trương Sung thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nắm lên nhắc tới làn váy liền hướng tới Trương Sung lả lướt mà đến. Trương Sung, người đã đến rồi. Nữ tử vui vô cùng, tuyệt mỹ tiên nhan không chọc nửa điểm tì vết, nhẹ nhàng đẩy ra tươi cười, phảng phất có thể đem người linh hồn đều lâm vào đi vào. Nàng thanh âm bên trong mang theo vui sướng, chính như ngoại giới nghe đồn, nàng đối Trương Sung cực kỳ ái mộ. Nàng chính là Lý Lâm, Tuyết Thanh Cung đương đại đệ nhất nhân. Mà nay đã tấn chức tổ tiên cảnh giới, trở thành Tuyết Thanh Cung thánh nữ người được đề cử. Trương Sung đạm đạm cười, người mời, ta sao lại có thể không tới. Bên hồ kia vài đạo thân ảnh sôi nổi từ say mê trung tỉnh lại, đây là mấy cái thanh niên nam tử, nhìn đến Lý Lâm đối Trương Sung thái độ, giữa hai người không khỏi hơi hơi nhíu mày. Lý Lâm thiên tư chắc tuyệt, tiên nhan khuynh thế, mà nay càng là đã tế thân Tuyết Thanh Cung thánh nữ người được đề cử hàng ngũ, tự nhiên không thiếu ái mộ người. Lý sư muội, vị này chính là Minh Thần Cung Trương Sung sao, như thế nào tới cũng không cùng chúng ta chào hỏi một cái. Một người thân xuyên kim sắc trường bào thanh niên nhàn nhạt nói, mấy người từ bên hồ đi tới. Các ngươi là, Trương Sung nghe vậy nhàn nhạt quét mấy người, ra tiếng dò hỏi. Lý Lâm thấy thế vội vàng giới thiệu nói, Lạc sư huynh nói không tồi, hắn chính là Minh Thần Cung đương đại đệ nhất nhân, Trương Sung. Trương Sung, vị này chính là Lạc Đông Hàn Lạc sư huynh, vị kia là Trình Thanh Trình sư huynh, còn có vị kia là Phương Khâu đạo hữu. Lạc sư huynh cùng Trình sư huynh đều là ta Tuyết Thanh Cung thánh tử người được đề cử. Vị này Phương Khâu đạo hữu là Phong Yêu Điện thiên kiêu. Trương Sung nghe vậy gật gật đầu, còn không có mở miệng nói chuyện. Kia Lạc Đông Hàn nghe được Lý Lâm thế nhưng không trước giới thiệu bọn họ, lại ngược lại trước giới thiệu Trương Sung, tức khắc mày hơi chọn. Như hắn như vậy nhân vật, nhất kiệt ngạo tự phụ, đặc biệt là ở chính mình sở yêu ái nữ tử trước mặt, đối mặt mũi càng là xem đến rất nặng. Giờ phút này Lý Lâm thế nhưng trước giới thiệu bọn họ mấy cái đồng môn, ngược lại trước giới thiệu Trương Sung, này chẳng phải là tỏ vẻ ở Lý Lâm trong lòng Trương Sung phân lược, so với bọn họ đều phải càng trọng một ít sao. Lạc Đông Hàn không hảo nhằm vào Lý Lâm, lại là nhìn Trương Sung cười nhạo nói cái gì Minh Thần Cung đương đại đệ nhất nhân, bất quá là Minh Thần Cung một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử thôi, liền thánh tử người được đề cử đều còn không phải, thế nhưng cũng có tư cách cùng chúng ta cùng nhau đi trước tiên cổ di tích thăm dò. Tiên cổ di tích cũng không phải là ngươi trước kia đi những cái đó bí cảnh có thể so sánh, bên trong nguy cơ tứ phía, ngươi này nho nhỏ hạch tâm đệ tử, nhưng đừng đến lúc đó mất đi tính mạng. Ngươi mất đi tính mạng đảo không tính cái gì, nhưng đừng đến lúc đó liên lụy chúng ta. Không tồi, Trương Sung, có chút lời nói chúng ta đến nói ở phía trước, vốn dĩ hướng ngươi như vậy nhân vật, là căn bản không có tư cách cùng chúng ta cùng nhau đi trước tiên cổ di tích thăm dò cơ duyên tạo hóa, bất quá Lý sư muội yêu cầu mang lên ngươi, chúng ta cũng không thể phất Lý sư muội mặt mũi, mang lên ngươi nhưng thật ra không có gì, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng liên lụy chúng ta. Trình Thanh cũng nhàn nhạt nói, ánh mắt diệt Trương Sung liếc mắt một cái, trong ánh mắt khinh thường chi sắc không chút nào che giấu. Hai vị sư huynh, Lý Lâm nghe vậy tức khắc biến sắc, đang muốn nói cái gì đó, Trương Sung lại là ha ha cười. Ân, ngươi cười cái gì? Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người đều nhìn về phía Trương Sung, lạnh lùng nói. Cũng không có gì, chỉ là nhớ lại sáng nay hỉ thước báo tin vui, lường trước là có hỉ sự tới cửa, lại không thể hiểu hết là cái gì hỉ sự, không nghĩ giờ phút này lại là rốt cuộc minh bạch là cái gì đại hỉ sự. Nếu là có đại hỷ sự, ta đương nhiên muốn cao hứng cười to. Trương Sung mở miệng nói, chương 2170, nhận lỗi, Lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.